Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1792. Địch ý, Thái Dương như thường lệ dâng lên, Ai Tăng Tanh bảo lần nữa khôi phục rồi sinh cơ bừng bừng, phảng phất đêm qua hỗn loạn, chỉ là một giấc mộng nói mớ, ở ánh nắng sau khi xuất hiện, giống như băng tuyết đồng dạng hòa tan, các thương nhân bắt đầu xuất nhập bên trong Tam Hoàn. Các binh sĩ bắt đầu thông lệ đi làm money, các bình dân bắt đầu lần nữa công tác. Trừ bỏ bị phong tỏa bên dưới thất hoàn khu nhà lều bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì khác nhau. Lão Hoa Tần đứng ở khu phong tỏa vực cửa ra vào. Lắng nghe nơi này vị kia lâm thời người phụ trách lời nói. Mặc dù đối phương rất tuổi nhỏ, nhưng là vị này lão hầu tức không có một chút lãnh đạm money bởi vì hắn biết rõ đối phương đại biểu là ai, không đơn thuần là mê vụ, còn có rắn phái người săn ma, nhất là cái sau, giờ phút này đã trở thành Ai Tăng Tanh 6 đời kế hoạch bên trong một vòng. Hắn không cho phép có bất kỳ sai lầm money, chúng ta sẽ nghe theo chủ an bài. Tiến về lâm thời nghỉ ngơi chỗ, nhưng trước đó, chúng ta cần một số thức ăn nước uống. Còn có một số lều vải, Aileen đưa ra rồi chính mình yêu cầu. Câu nói bình ổn, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Nàng ép buộc đối mặt mình một vị hầu tước lúc bảo trì chấn định. Dưới đáy lòng, nàng mặc niệm lấy, mê vụ tôn hiệu. Hiển nhiên, làm là như vậy hữu dụng. Chỉ ít, giấu ở đám người bên trong Sivaka nhẹ nhàng thở ra. Hắn thấy ra trước mắt lão hầu tước không có cái gì ác ý. Chỉ cần Aileen không đi công tác sai, bọn hắn liền có thể thu hoạch được hiện tại cần nhất đồ ăn. Nước cùng lều vải, nhất là cái sau, nên biết nói Bắc Lục mùa đông thật là đáng sợ. Không có đồ ăn, nước người còn có thể chịu thêm mấy ngày, nhưng không có chống lạnh lều vải, một đêm liền sẽ muốn rồi cái mạng nhỏ của ngươi. Được rồi, ở giữa trưa. Đồ ăn, nước, lều vải liền sẽ đưa tới, ta cam đoan với ngươi, xin mang ta hướng vị kia miệng hạ vấn an, lão. Hầu tước lộ ra một cái nụ cười thân thiện, Aileen nhẹ nhẹ gật gật đầu, cảm tạ ngài cho chúng ta làm hết thầy, tiểu cô nương nói xong đi trở về rồi đám người. Đem cái này một tin tức tốt cáo chi chờ đợi đám người. Lập tức, mọi người phát ra tiếng hoan hô, cảm tạ, mê vụ. Cảm tạ ta chủ, cảm tạ, mê vụ, cảm tạ ta chủ, ngoặc kép, thanh âm như vậy liên tiếp, lão hầu tức mỉm cười nhìn, nhưng là ở xoay người sát kia, vị này lão hầu tức nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm money hắn đoán trước qua sự tình phát. Triển, đối ở trước mắt phát sinh hết thầy, đã sớm chuẩn bị, chẳng qua là khi tận mắt thấy rồi. Mới phát hiện những cái kia tồn tại đối với người bình thường ảnh hưởng viễn siêu tưởng tượng của hắn, các ngươi từ không biết, một quốc gia bên trong, quốc vương mới là trọng yếu nhất, đến mức còn lại, đều là phụ thuộc mà sinh, là thứ yếu, bao quát, thần linh, nhìn lấy một màn này, lão hầu tước càng phát ra kiên định ý nghĩ của mình. Thần quyền bao trùm vương quyền, không biết rõ lúc nào xuất hiện. Có lẽ là ở cả đời bị đâm giết sau, có lẽ là ở hai thế cải cách sau. Hắn không biết rõ, nhưng hắn biết rõ, cả đời hùng tài vĩ lược, hai thế phồn vinh hưng thịnh, chỉ có một vị chân chính anh minh quân chủ, mới là quốc vương hết thảy, mà không phải cái gì thần linh, lại một cái tựa như chó hoang tham lam gia hỏa xuất hiện ở rồi Ai Tăng Tanh bảo. Hy vọng ngươi không nên bị dã tâm chỗ che đậy. Làm ra chuyện gì đó không hay đến. Không phải vậy, ngươi sẽ chỉ lâm vào hối hận. Lão hầu tước đáy lòng yên lặng nói xong. Sải bước hướng về cổng thành đi đến. Ở nơi đó, một đội vương thất hộ vệ đã chờ đợi đã lâu. Ở lão hầu tước sau khi về hàng, chi đội ngũ này bắt đầu xuyên qua cổng thành hành lang. Đi tới Ai Tăng Tanh bảo bên ngoài. Cưỡi tại trên chiến mã. Lão hầu tức ngắm nhìn phương xa, khi nhìn đến trên đường chân trời xuất hiện một chi đội ngũ. Đặc biệt là chi đội ngũ kia cờ xí sáng ra về sau. Vị này lão hầu tức trên mặt tự nhiên nhiều hơn một điểm ý cười. không là vừa vặn kia loại ngụy trang, mà là phát từ đáy lòng. Đó là một mặt trường kiếm cờ xí. Ở Ai Tăng Tanh, mọi người đều biết, cái này thuộc về Si Ca lĩnh vị kia tử tước Gia Huy. Bất quá, khác biệt chính là, mặt này cờ xí bên trên không có nhuốm máu lửa cháy trường kiếm huy chương. Chỉ có một thanh sắc bén trường kiếm ẩn đi nhuốm máu lửa cháy trường kiếm một trực thuộc ở chiến. Thần điện huy chương, mà lại một mực đang Si Ca tử tước Gia Huy phía trên. Đây cũng là bị mọi người quen thuộc. Dù sao vị kia tử tước là một vị thành tín chiến thần điện tín đồ. Nhưng là hiện tại, lão hầu tước lại cười cười. Chúng ta đi nghênh đón Si Ca lĩnh mới lãnh chúa. Lão hầu tước nói như vậy, liền vỗ mông ngựa mà đi. Vương thất hộ vệ đội lập tức đi theo. Xa xa Si Ca lĩnh một nhóm, sớm đã thấy đến đây vương thất hộ vệ đội. Bất quá, chi đội ngũ này cũng không có dừng lại. Bọn hắn dựa theo nhà mình đại nhân mệnh lệnh, tiếp tục tiến lên lấy. Ở chiếc kia lớn nhất xe ngựa bên trong, Aileen, Si Ca có chút khẩn trương. Nàng lần trước đến Ai Tăng Tanh bảo còn là theo chân chính mình huynh trưởng trước tới tham gia vị kia. Bệ hạ vũ hội, khoảng cách hiện tại, sớm đã qua 10 năm ni mà lại. Lúc trước hết thảy đều từ nàng lão quản gia. Huynh trưởng phụ trách, nàng chỉ cần lẳng lặng ngồi ở chỗ đó liền tốt, mà bây giờ vị kia lão quản gia sớm đã qua đời. Huynh trưởng của nàng cũng lâm nạn không lâu. Đáng được ăn mừng chính là, Si Mao còn tại bên cạnh nàng. Theo bản năng, nam tước phu nhân bắt lấy rồi, Si Mao, bàn tay. Nàng cần an ủi, thượng vị tà linh có thể rõ ràng cảm giác được điểm này. Yên tâm đi. Hết thảy có ta, thượng vị tà linh 10 phần tự tin nói rằng. Nó nhưng là dựa theo boss phân phó xong thành rồi tiền kỳ bố cục. Bất luận là, mê vụ, còn là có liên quan, rắn phái, đều hoàn thành rồi. Hiện đang đợi chính là, Si Ca, lĩnh một nhóm rồi. Hoặc là chuẩn xác mà nói là, vị kia Ai Tăng Tanh 6 đời. Đối phương không có ý tốt, nó cái vị kia boss đã xác nhận. Trên thực tế, cái này muốn cảm tạ dơ xác, đối phương ký ức ấm áp dễ chịu muốn giúp rồi đại ân. Chỉ ít, đền bù khá nhiều bọn hắn không biết sự tình, để bọn hắn tiếp xuống hành động càng thêm minh xác, ta cần phải làm những gì sao? Nghe được thượng vị tà linh an ủi, vị này nam tước phu nhân hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn như cũ hy vọng đạt được càng nhiều chỉ điểm. Tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể để nàng an tâm ẩn đi, làm bình thường ngươi liền tốt, có thể. Trả lời liền trả lời, không cách nào trả lời. Liền giao cho ta, thượng vị tà linh nói rằng, minh bạch rồi, nam tước phu nhân gật gật đầu. Mà lúc này đây, đội xe ngừng, Rosette thô hào âm thanh vang lên bắt đầu. Đại nhân, nam tước phu nhân, nghênh đón chúng ta sứ giả đến rồi, biết rồi, thượng vị tà linh xông nam tước phu nhân nháy mắt. Ra dấu về sau, liền đẩy cửa đi xuống xe ngựa. Cùng lúc đó, vị kia lão hầu tước cũng đưa tay lưu loát nhảy xuống rồi chiến mã. Song phương cách xa nhau 10 mét, lẫn nhau đánh giá, khuôn mặt bình thường, nhưng ánh mắt ôn hòa, thần linh sứ giả sao? Quả nhiên đều là có lừa gạt tính, hy vọng ngươi một hồi cũng có thể có dạng này tư thái. Lão hầu tước đánh giá thượng vị tà linh thời khắc này khuôn mặt. Đáy lòng âm u nghĩ nói, mà lên vị tà linh thì phải trực tiếp nhiều. Tà linh trực giác, để nó thu được càng nhiều tin tức hơn. Bình tĩnh bên trong có lấy một phần ác ý cùng cười trên nỗi đau của người khác. Là muốn xem, mê vụ cùng, chiến thần, trò hay sao? Chỉ sợ ngươi phải thất vọng, ước chừng biết rồi, chiến thần, tài ếch nữ sĩ, là trạng thái di thượng vị tà linh đáy lòng cười. Lạnh một tiếng, nhưng là trên mặt ôn hòa nụ cười, lại một điểm không có thay đổi. Ngài khỏe chứ, hoa tần hầu tước thượng vị tà linh thi lễ một cái. Không phải Bắc Lục lễ nghi của quý tộc. Mà là, mê vụ, giáo hội lễ nghi. Hai tay khép lại trước mặt, một tay duỗi ra 5 ngón tay, một tay duỗi ra 2 ngón, đụng thành rồi một con số 7 về sau. Hơi cúi đầu, ngài khỏe chứ, Si Mao sứ giả cẩn thận tỉ mỉ Bắc Lục lễ nghi quý tộc về sau. Lão Hoa Tần hầu tước ưỡn thẳng lưng, mặc kệ là thượng vị tà linh, vẫn là lão hầu tước, đều không có hỏi thăm đối phương vì cái gì biết rõ chính mình thân phận ngây thơ như vậy vấn đề. Liền như là song phương tận lực không để mắt đến ai tăng tanh sáu đời đã từng phái ra một chi vương. Thất hộ vệ đội đồng dạng, bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng về sau, lại bắt đầu tựa như bình thường quá trình như vậy nói chuyện với nhau. Nam tước phu nhân đâu? Lão hầu tước hỏi, si ca lĩnh mới lãnh chúa trên xe, liên tục đuổi đường để lãnh chúa đại nhân mỏi mệt không chịu. Nổi, mà đêm qua gió lạnh, càng làm cho lãnh chúa đại nhân thân thể khó chịu, cho nên, không tiện gặp khách thượng vị tà linh nụ cười không giảm trả lời lấy. Thật sao, vương thất có rất nhiều không tệ bác sĩ, cần ta an bài sao? Lão hầu tước lần nữa hỏi, kia thật là cho dù tốt cực kỳ, thượng vị tà linh đáp lại. Vậy chúng ta còn chờ cái gì đâu? Lão hầu tước ý chào một cái chiến mã của mình. Ở trên vị tà linh sau khi gật đầu, lập tức một lần nữa lên ngựa, thượng vị tà linh cũng quay trở về xe ngựa của mình. Làm không nhìn thấy đối phương bóng dáng về sau, song phương đồng thời dưới đáy lòng, a, thối, lão hầu tước đối với si ca lĩnh phát sinh hết thảy, đã biết đến 10 phần kỹ càng rồi. Hắn hy vọng tranh thủ đến si ca lĩnh làm ai tăng tanh sáu đời trợ lực. Đáng tiếc, vừa mới thăm dò, sớm đã nói rõ vị kia mới lãnh chúa cũng không khuynh hướng ai tăng tanh sáu đời. Đối phương cùng những cái kia bảo thủ đảng không có gì khác biệt. Quan tâm chỉ là chính mình tước vị cùng địa bàn, chưa bao giờ đứng ở cao hơn độ cao đến đối đãi sự vật. Thật sự là đáng tiếc, lão hầu tước phát ra dạng này thở dài. Đồng dạng phát ra thở dài còn có thượng vị tà linh. Vị kia ai tăng tanh sáu đời so với trong tưởng tượng còn muốn dã tâm bừng bừng, thượng vị tà linh. Nhìn lấy không hiểu nam tước phu nhân, lập tức giải thích bắt đầu. Lệnh mới, chỉ là bắt đầu, mới quý tộc bất quá là vị kia quốc vương bệ hạ thăm dò, một khi thành công, liền là đối phương bắt đầu chân chính đem thổ địa đặt vào chính mình phạm vi khống chế thời. Điểm mần ni cái này sao có thể? Hai thế pháp lệnh. Cho dù là sáu đời bệ hạ cũng không có khả năng sửa đổi. Nam tước phu nhân kinh ngạc nói rằng, không phải sửa đổi, mà là, không người kế thừa về sau, tự nhiên mà vậy sẽ trở thành hắn, thượng vị tà linh nhắc nhở lấy. Ngươi nói là, phương Nam quần đảo, cũng không ngu dốt nam tước phu người lập tức nghĩ tới điều gì. Ai tăng tanh đối phương Nam quần đảo bố cục không phải cái gì chuyện bí ẩn. Chỉ cần hơi hiểu rõ tình hình trong nước người liền đều biết nói. Ở phương Nam đã bình định điều kiện tiên quyết, phương Nam quần đảo liền trở thành vương quốc bước kế tiếp mục tiêu chiến lược. Chiến tranh cơ hồ là tùy thời bạo phát, nhưng ai tăng tanh cũng không có cái gì sầu vân thảm vụ. Tương phản, toàn bộ ai tăng tanh đều là hưng phấn, bất luận là tức sẽ xuất hiện tân quý tộc, vẫn là bảo thủ quý tộc đều như thế. Bởi vì chui từ dưới đất lên mở cương, chính là mỗi cái quý tộc kỳ vọng nhất, cũng là nhanh nhất tấn thăng phương thức, đến mức thất bại, chỉ sợ không có một cái nào người sẽ đi nghĩ. Dù sao, so với toàn bộ Bắc Lục, phương Nam quần đảo thật sự là quá nhỏ. Tuy nhiên hòn đảo số lượng đông đảo, nhưng bên trên có chỉ là một đám thổ dân cùng hải tặc thôi. Đối mặt với ai tăng tanh quân chính quy, hoàn toàn là không chịu nổi một kích, bởi vậy, tất cả quý tộc đều nóng lòng muốn thử. Nhưng, nếu như lần này chiến tranh thất bại đây, thậm chí, thảm hại hơn điểm, tại chiến tranh thất bại đồng thời, đại lượng quý tộc tử vong đâu. Nghĩ đến nơi này, nam tước phu nhân không rét mà run, bởi vì, nàng hoàn toàn có thể nghĩ đến, chết đi, không có người thừa kế quý tộc sẽ trở thành anh hùng. Mà sống sót đến có lẽ có lấy người thừa kế quý tộc. Sẽ là, tội nhân, lần này chiến tranh thất bại tội nhân. Mà lại, tội tên đều là có sẵn. Tỉ như, làm hỏng chiến cơ, cướp đoạt quân công, hãm hại đồng liêu các loại. Hô, hô hô, Nam Tước phu nhân hô hấp dồn dập bắt đầu. Nàng lắc lắc đầu, nghĩ muốn đem bộ kia hình ảnh ném ra đầu óc, bởi vì, nàng biết rõ, nếu như hết thảy như nàng nghĩ như vậy, Sika lĩnh tất nhiên trở thành vị kia sáu đời cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, tiếp đó, tự nhiên sẽ bị khắp nơi nhằm vào. Thậm chí, nếu như vị kia sáu đời bệ hạ ôm là nhương ngoại trước cần an nội ý tưởng, Sika lĩnh lập tức liền phải gặp đến nặng đánh. Mà đó cũng không phải việc khó gì, đơn giản nhất, chính là xử lý nàng, sau đó, lại giết chết con của nàng, không có người thừa kế Sika lĩnh, tự nhiên liền trở thành ai tăng tanh sáu đời rồi. Sắc mặt liên tục biến hóa Nam Tước phu nhân, vô ý thức nắm chặt Si Mao tay, nàng đang suy tư nên như thế nào cải biến tự thân tình cảnh, đã có thể cam đoan an toàn của mình. Lại có thể cam đoan Sika lĩnh thổ địa, thực sự không được, dùng cái sau đem đổi lấy cái trước cũng không phải là không thể được. Trời sinh minh bạch từ tâm Nam Tước phu nhân cũng không phải là cố chấp người. Nàng minh bạch cái gì mới là trọng yếu nhất, bằng không thì cũng sẽ không ở huynh trưởng của nàng lâm nạn về sau. Lập tức liền chuẩn bị tiến về Ai Tăng Tanh bảo, ngay lúc đó nàng chính là ôm dùng Sika lĩnh đổi lấy bình an ý nghĩ. Cảm thụ được Nam Tước phu nhân kịch liệt suy nghĩ, thượng vị tà linh nhịn không được đưa tay trưởng đặt ở Nam Tước phu nhân trên bàn tay. Ta trước đó nói qua rồi, sự tình không có ngươi trong tưởng tượng bết bát như vậy, thậm chí từ một số phương diện tới nói, đối với chúng ta vẫn là có lợi, không nên quên thân phận của ngươi, ngươi đã là một vị quý tộc. Còn là một vị mê vụ tín đồ, thượng vị tà linh nhắc nhở lấy Nam Tước phu nhân. Ta chủ sẽ trợ giúp chúng ta. Nam Tước phu nhân hỏi. Đương nhiên, trên thực tế, ta chủ đã bắt đầu trợ giúp chúng ta rồi, thượng vị tà linh nói. Nhẹ giọng đem chính mình boss thu được một khối lãnh địa. Lại sẽ có người săn ma đóng quân tin tức cáo chi vị này Nam Tước phu nhân. Nam Tước phu nhân lúc này hai mắt sáng lên, người săn ma cường đại, nàng ở trong sách đọc được qua, nếu quả như thật có càng nhiều người săn ma đến trợ giúp nàng lời nói. Cho dù là vị kia sáu đời bệ hạ cũng không thể tránh được. Bởi vì, thủ đoạn của đối phương vĩnh viễn không coi là gì, chỉ có thể là tự mình tiến hành, nhìn lấy lộ ra an tâm nụ cười Nam Tước phu nhân. Thượng vị tà linh không để lại dấu vết rút ra tay của mình trường. Sau đó, lặng lẽ thả tại sau lưng xoa xoa. Nó, vẫn là không thói quen, vẫn là khó chịu, dù là theo lý thuyết tà linh không có giới tính, nhưng nó ký ức là đến từ Mary. Phần này ký ức, để nó cảm thấy như ngồi nhằm vào che vải. Nếu như không phải là vì chính mình boss, nó đã sớm bàn tay hóa đao. Cho đối phương một thống khoái rồi, ai, không khỏi, thượng vị tà linh thở dài một cái, bởi vì, nó biết rõ, trước mắt nan quan chỉ là cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba, lập tức liền sẽ đến, mà lại, so cái thứ nhất khó nhiều, cũng không phải tùy ý nói một chút liền có thể lừa gạt qua. Hy vọng không nên quá đau, thượng vị tà linh đáy lòng cầu nguyện, mà giờ khắc này. Ở Ai Tăng Tanh bảo chỗ cửa thành, một đội nhân mã xuất hiện, bọn hắn khí thế bất phàm, chiến ý giặt rào, thân mang, chiến thần điện phục sức, từng cái nhìn về phía chậm rãi tới đội xe, trong mắt tràn đầy địch ý. Hết chương.